Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, phần 719. Chương 1: Ngươi tỉnh, giải phẫu phi thường thành công. 4000 tự. 2 tháng sau, một cái sáng sớm, Waver Velvet khoác một kiện áo khoác, đi tới Anh Quốc Luân Đôn một gian quán cà phê ngoại, đứng ở quán cà phê cửa. Waver dừng bước chân, sau đó xuyên thấu qua này gian quán cà phê trong suốt cửa kính quan sát đến trong tiệm tình. Huống, đây là một gian tương đương cổ xưa thả có ý nhị quán cà phê. Chỉ từ quán cà phê lão bản giỏi giang động tác cùng xuyên thấu qua kẹt cửa truyền ra tới rất có phong vị cà phê hương khí, Waver đều có thể đủ kết luận nhà này quán cà phê nội cà phê nhất định phi thường hảo uống, bất quá ở cái này thời gian đoạn, quán cà phê nội người cũng không nhiều. Chỉ có dựa vào gần quầy ba địa phương ngồi top 5 top 3 người. Lại còn có đều là lão nhân. Waver ánh mắt đảo qua này nhóm người. Sau đó rơi xuống một cái yên lặng góc một cái bàn thượng. Ở nơi đó đang có hai người tương đối mà ngồi. Một người là thân xuyên màu đen áo bành tô, thoạt nhìn tinh thần quắc thước lão nhân. Một người khác tắc đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ bộ mặt. Bất quá xem hắn bóng dáng, hẳn là một thanh niên nam tính. Waver cúi đầu, từ chính mình túi áo bên trong lấy ra tới một trương tờ giấy. Lần nữa, xác nhận một chút vị trí. Này tờ giấy là hắn từ chính mình ra hộp thư bên trong được đến. Mặt trên chỉ viết này gian quán cà phê vị trí, cùng với chỗ ngồi dãy số. Hắn không biết này tờ giấy rốt cuộc là ai phóng cho chính mình. Nhưng là hắn phía trước đang ở cùng một vị bạn bè tiến hành một hồi tuần du châu Âu lữ hành. Thẳng đến một ngày trước mới trở lại Luân Đôn, tiếp theo. Ở thu thập đồ vật thời điểm, hắn liền từ chính mình chỗ ở hộp thư được đến như vậy một trương tờ giấy, nếu là ở trước kia nói. Waver hơn phân nửa sẽ đối này cười cho qua chuyện. Sau đó đem này tờ giấy một ném, chỉ coi như không có thấy. Nhưng tại đây tranh lữ trình bên trong, hắn thu hoạch rất nhiều, cũng tập được rất nhiều nhân sinh đạo lý, tuy rằng dung mạo thượng cũng không có quá lớn thay đổi. Nhưng là cả người khí chất thoạt nhìn đều đã trải qua một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm như là một cái thành thục nam nhân. Hắn tinh thần cũng càng thêm cứng cỏi, làm hắn có cũng đủ dũng khí tới đối mặt loại này lộ ra một tia quỷ quyệt sự tình, huống chi. Hắn cái kia bạn bè ba ngày phía trước mới cùng hắn cáo biệt. Hai người lần sau gặp mặt không biết muốn tới khi nào. Trước khi đi thời điểm, hắn còn đã từng cùng chính mình bằng hữu lập hạ lời thề. Nói chính mình về sau nhất định phải làm một cái sẽ không làm chính mình bằng hữu hổ thẹn nam nhân, bởi vậy, ở được đến này tờ giấy về sau, Waver ở ngày hôm sau liền một mình phó ước, đi tới nơi này. Hắn cảm thấy Luân Đôn tốt xấu là đồng hồ tháp phạm vi. Hơn nữa chính mình một cái đệ tử nghèo, cũng không có gì đáng giá người khác nhớ thương đồ vật, vì thế. Ở xác nhận một chút, nhà này quán cà phê nội giống như không có gì dị thường về sau. Waver liền ở một trận thanh thúy tiếng chuông chung, đẩy ra này gian quán cà phê môn, ta là tới tìm người, đón đối chính mình mỉm cười hỏi, hoan nghênh quang lâm, nhân viên cửa hàng. Waver đáp một câu, sau đó liền bước chân, đi tới cái bàn kia thượng sở ngồi hai cái nam nhân trước mặt. Waver trước nhìn thoáng qua vị kia đầu bạc lão giả, nhưng là vị này lão nhân trên người truyền đến khí chất, lại làm hắn cảm thấy thường thường vô kỳ. Hơn nữa vị này lão tiên sinh thoạt nhìn còn đang ở chợp mắt, mà ngồi ở hắn đối diện một cái khác nam nhân tắc so với hắn muốn cổ quái đến nhiều. Đỉnh đầu hắn đeo đỉnh đầu màu đen thân sĩ mũ, rõ ràng không có che khuất chính mình mặt. Nhưng là Waver vô luận như thế nào đi xem, trước sau đều không thể thấy rõ hắn mặt rốt cuộc là bộ dáng gì, giống như là ở chính mình nhận chi. Chung, người này mặt đều bị đánh thượng mosaic giống nhau, kết quả là Waver liền trực tiếp đối cái này cổ quái nam tử nói. Ta tới rồi, xin hỏi các ngươi là, thấy không rõ, khuôn mặt nam tử ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Sau đó phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếp theo, hắn duỗi tay tháo xuống chính mình mũ. Trong nháy mắt này, Hắn khuôn mặt bỗng nhiên rõ ràng lên, Akamus tiên sinh. Nhìn cái này một đầu tóc đỏ anh tuấn thanh niên, Waver vẫn là nhịn không được kinh hô một tiếng. Đánh vỡ quán cà phê yên lặng, ngươi vừa mới tiến vào lúc ấy. Ta còn tưởng rằng ngươi đã thoát thai hoán cốt đâu, Ares hơi hơi mỉm cười. Nói, hiện tại nhìn đến ta như thế nào liền kinh ngạc thành như vậy? Ta là quỷ Nga, không phải như thế. Waver tự nhận là chính mình hiện tại tâm lý thừa nhận năng lực đã đủ cường. Nhưng là ở nhìn đến Ares kia một khắc, hắn vẫn là cảm giác chính mình một trận miệng khô lưỡi khô, ngài không phải đã tiến vào căn nguyên. Chi oa, đi vào như thế nào lạp? Ta lại ra tới không được sao? Ares mắt trợn trắng, nói, hảo, đừng đứng, tới cũng tới rồi, thỉnh ngươi uống ly cà phê đi, nói xong. Hắn hướng này trương bàn nhỏ bên cạnh một cái chỗ trống nhẹ nhàng một lóng tay. Waver thân thể bỗng nhiên liền chính mình động lên. Tự nhiên mà vậy mà ở cái này vị trí ngồi xuống dưới. Nhân tiện còn điểm một ly phù hợp nhất hắn khẩu vị cà phê, ở đã trải qua cái này quá trình về sau. Waver cũng nhịn không được hỏi. Akamus tiên sinh, ngài hiện tại rốt cuộc là. Nói ra thì rất dài. Ngươi coi như ta hiện tại là cái ma pháp sử đi. Ares thuận miệng bịa chuyện. Sau đó chỉ vào ngồi ở hắn đối diện cái kia đầu bạc lão nhân nói. Cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Bảo Thạch Ông. Bảo Thạch Ông. Tại đây một khắc, Waver bỗng nhiên cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là quá non, không cần hoảng loạn. Thiếu niên, ngồi ở Ares đối diện Bảo Thạch Ông nghe vậy cũng mở hai mắt. Đối Waver lộ ra một cái phúc hậu và vô hại mỉm cười. Ares hắn nói cho ta ngươi rất có tài năng. Nhưng lại chịu giới hạn trong thân thể hạn chế. Mà vô pháp đạt tới nhất lưu ma thuật sư độ cao. Bởi vậy chỉ có thể đủ đem cái này mới có thể dùng để dạy dỗ người khác. Nhưng hiện tại hắn nói hắn có biện pháp thay đổi ngươi trời sinh ma thuật đường về. Ta đối cái này cũng thực cảm thấy hứng thú. Cho nên ta liền tới rồi, nhân tiện nhắc tới. Ares bỗng nhiên bổ sung nói. Ở ngươi tới phía trước. Cái này lão sắc phôi đang ở quấn lấy ta hỏi ma pháp thiếu nữ chế phục váy muốn chạy đến cái gì độ. Cao tốt nhất, cho nên ngươi thật sự không cần khẩn trương. Hắn chính là một cái thực bình thường muộn tao sắc lão nhân thôi, Waver nào dám tin. Hắn lúc này chỉ nghĩ nỗ lực mà vùi đầu xuống. Làm như chính mình không có nghe được Ares mặt sau câu nói kia, Bảo Thạch Ông ánh mắt phi thường. Hiền lành. Thực rõ ràng chính mình nếu là một câu không nói đối. Hắn liền sẽ đem chính mình cấp trầm đến sông thêm bên trong đi. Bất quá Waver lập tức lại phản ứng. Lại đây. Bảo Thạch Ông vừa mới theo như lời nội dung rốt cuộc là cái gì. Vì thế hắn kinh ngạc mà nhìn Ares. Hỏi. Akamus tiên sinh. Ngài cùng Bảo Thạch Ông vừa mới nói cái gì. Nói muốn giúp người nghịch thiên sửa mệnh a. Thiếu niên, Ares chỉ vào Waver cái chán nói. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sửa lại chính mình trong cơ thể kia không xong tột đỉnh ma thuật đường? Về sao? Ta nhớ rõ ngươi ma thuật đường về chất lượng cấp bậc phán định chỉ có ED. Ngạch, là nhưng thật ra, Waver có chút xấu hổ mà đáp. Vậy ngươi không muốn được đến càng cao cấp bậc đường? Về sao? Ares lại hỏi. Giống cai nớt như vậy đẳng cấp cao ma thuật đường về. Ta cũng có thể cho ngươi làm Nga, nhìn ra được tới Waver trong khoảng thời gian này thật là trưởng. Thành rất nhiều, ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi. Hắn giấy nhắn tin chảy vút rõ ràng tích mà đáp. Ta đương nhiên muốn càng tốt ma thuật tư chất. Nhưng là gần nhất, ma thuật đường về nhổ trồng có rất cao nguy hiểm. Thứ hai, chúng ta không thân chẳng quen. Phía trước ở chén thánh chiến tranh bên trong còn đã từng đối lập quá. Ngài vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi quên ta ở chén thánh chiến tranh khi đối với các ngươi nói qua nói sao? Ares mỉm cười hỏi ngược lại, Waver hơi hơi sửng sốt. Theo sau trong đầu hiện ra thánh giả Moses ở Fuyuki thị giáo hội nội đối bọn họ khẳng khái trần từ. Bộ dáng nếu có ai có thể phát hiện hơn nữa thảo phạt rớt cái kia song song thời không lai khách. Liền đem chén thánh khen thưởng cho hắn. Hắn đại khái mà lặp lại một lần Moses nói. Sau đó được đến Ares khẳng định. Không sai. Tuy rằng ngươi khẳng định là thảo phạt không được ta, nhưng là ở cuối cùng, ngươi lại phỏng đoán ra ta thân phận. Ta Ares nói chuyện từ trước đến nay nói 102. Nhất ngôn ký xuất, Tứ Mã Nan Truy, ngươi xuyên qua ta thân phận. Ta đầy cũng đến cho ngươi một ít khen thưởng mới được. Ngươi muốn hay không? Waver nghe vậy cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ngồi ở trên chỗ ngồi tự hỏi lên, Ares cùng Bảo Thạch ông cũng không có thúc giục hắn. Hai người tiếp tục nói đến phía trước đề tài, về ma pháp thiếu nữ váy rốt cuộc hẳn là kéo đến cái gì độ cao mới xem như đủ tư cách qua ước chừng. 10 tới phút, Ares cùng Bảo Thạch ông này hai tên gia hỏa đã hứng thú bừng bừng mà từ váy chiều dài nói tới phục. Sức phối màu cùng kiểu dáng thượng. Ares cường điệu ma pháp thiếu nữ cần thiết phải có khinh phiêu phiêu váy. Sức mang cùng màu đen hoặc là màu trắng tất chân. Mà Bảo Thạch ông tắc kiên định mà cho rằng quần áo nịt có lẽ cũng không tồi, nhà này quán cà phê nội. Nhân viên cửa hàng cũng một bên làm bộ nghe không thấy hai cái lão sắc phôi đối thoại. Một bên cấp waiver bưng lên vừa mới Ares thế hắn điểm kia ly cà phê, đúng lúc này. Vẫn luôn trầm mặc không nói, Waver bỗng nhiên mở miệng, dùng kiên định mà ngữ khí nói, ta nguyện ý tiếp thu ngài cải tạo. Akamus tiên sinh, đang ở nói chuyện với nhau chung Ares cùng Bảo Thạch ông đồng thời một đốn. Sau đó cùng nhau nhìn về phía thiếu niên này, ngô. Bị hai cái đại lão cùng nhau nhìn chằm chằm xem, Waver trong lòng cũng bị sợ tới mức nhảy dựng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Chậm rãi nói rõ ràng chính mình lý do. Trải qua lần này lữ trình, ta đã biết ta chính mình thiên phú cực hạn ở nơi nào. Như vậy đi xuống, ta cũng chỉ có thể cả đời đương một cái tam lưu ma thuật sư. Tầm thường mà vượt qua cả đời này. Ngài hảo ý là ta cuối cùng cơ hội. Chẳng sợ ngài muốn đem ta cải tạo thành quái nhân cũng hảo. Ta cũng muốn nhìn xem cái nớt giáo thụ cái kia vị trí phong cảnh. Ares cùng Bảo Thạch ông nhìn nhau, liếc mắt một cái, sau đó rộng mở đứng dậy. Waver bị này hai cái lúc kinh lúc giống người cấp hoảng sợ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn chung quanh cảnh tượng cũng tùy theo thay đổi bất ngờ. Đương hắn một mông ngồi xuống thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình mông phía dưới băng ghế biến thành một chương có màu trắng chăn. Cùng khăn trải giường bàn mổ, trên người hắn quần áo cũng biến thành bệnh viện bệnh nhân phục, lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Đỉnh đầu đèn mổ bị người mở ra, chói mắt bạch quang làm Waver nhịn không được nheo lại chính mình hai mắt. Đương hắn đôi mắt khôi phục quang minh về sau, lại nhìn đến Ares cùng Bảo Thạch ông hai người không biết khi nào đều đã thay bác sĩ giải phẫu phục. Hơn nữa Bảo Thạch ông cư nhiên vẫn là trợ thủ cái kia. Hắn bưng một cái chứa đầy các loại giải phẫu thiết bị thiết mâm, đứng ở Ares bên cạnh người, mà Ares lúc này đang ở cho chính mình mang lên một đôi chuyên dụng thiên nhiên găng tay cao su, nằm xuống tới, Ares hướng tới Waver nhẹ nhàng một lóng tay. Waver liền cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế mà nằm thẳng ở này trương trên giường. Bệnh mặt. Hai mắt chỉ có thể đủ nhìn đến đỉnh đầu đèn mổ, Ares cùng Bảo Thạch ông mặt cùng nhau xuất hiện ở. Hắn tầm mắt giữa, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ta nói, Akamus tiên sinh, tuy rằng đối toàn thân đều mất đi khống chế. Nhưng là Waver miệng lại vẫn như cũ năng động, hắn thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn là nỗ lực hỏi, ngài đây là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là làm phẫu thuật a, Ares cười ha hả mà đáp. Người ma thuật đường về là lớn lên ở thịt, ta không cho ngươi cắt ra, như thế nào cho ngươi đổi? Nhìn đến Waver bị chính mình sợ tới mức mồ hôi đầy đầu bộ dáng, Ares lại bổ sung nói, yên tâm đi, thân thể của ngươi đã trải qua ta chuyên nghiệp gây tê, hẳn là chỉ biết cảm giác được như vậy một đinh đinh đau. Phiền toái đem cưa đưa cho ta một chút, Ares nói âm rơi xuống. Bên cạnh Bảo Thạch ông liền đầy mặt nghiêm túc mà đem một phen dựng cưa đưa tới hắn trong tay. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Này hai tên gia hỏa cố ý ở Waver tầm mắt có thể chạm đến địa phương hoàn thành giao tiếp. Hơn nữa này đem dựng cưa thực rõ ràng liền không phải lấy tới cưa người sống đồ vật, càng đáng sợ chính là ở Ares tiếp nhận đi về sau. Waver thật sự cảm giác được chính mình bụng có một loại bị người cưa khai đau đớn truyền đến. Trong tay còn cùng với bảo thạch ông, thì ra là thế. Học được, cảm thán thanh. Làm hắn cảm giác chính mình không phải ở tiếp thu một lần giải phẫu, mà là ở trong truyền thuyết địa ngục chỗ sâu trong. Tiếp thu hai cái đáng sợ ma quỷ trừng phạt, kết quả là hắn quyết đoán mà hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ lúc chào đời tới nay, Waver không có nào một lần, so tại đây một lần khi may mắn chính mình nhát gan. Không biết đi qua bao lâu thời gian, đương Waver lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, trong mắt xuất hiện vẫn là kia chản đèn mổ, cùng với Ares cùng bảo thạch ông kia hai chương mang theo khẩu trang. Đầy mặt ác thú vị mặt nha. Người tỉnh a, ở Waver khôi phục ý thức nháy mắt, Ares liền chú ý tới hắn trạng huống. Sau đó đối hắn cười tủm tỉm mà nói. Chúc mừng ngươi a, giải phẫu thực thành công. Ngươi hiện tại đã là một nữ hài tử a. Waver sợ tới mức lập tức từ bàn mổ ngồi lên, chạy nhanh duỗi tay hướng chính mình nửa người dưới sờ mó. Đương hắn sờ đến chính mình tiểu lão đệ còn ở thời điểm, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng rất có thể không có cơ hội dùng, nhưng nó vẫn là chính mình bảo bối. Cũng không thể nói ném liền ném, luôn mãi xác nhận Ares là tự cấp chính mình nói giỡn về sau. Waver do dự một chút, vẫn là từ bỏ oán trách Ares hai câu tính toán, hắn cùng bên cạnh bảo thạch ông thoạt nhìn đều là cái. Loại này ác thú vị mười phần, hơn nữa không quá giảng đạo lý người. Chính mình nếu là oán trách hai câu, bãi không đồng đều lại phải bị hắn ác chỉnh. Hơn nữa chính mình còn không có biện pháp phản kháng, bất quá Ares đảo cũng không có lại khó xử hắn. Ý tứ, hắn tùy tay ở một quyển ký sự bổn thượng viết một chút cái gì. Tiếp theo đem này bổn ký sự bổn đưa cho bên người bảo thạch ông. Sau đó đối Waver nghiêm mặt nói. Lần này không nói giỡn. Waver Velvet, người ma thuật đường về nhổ chồng phi thường thành công. Trừ này bên ngoài, ta còn cho ngươi tăng thêm một chút mới mẻ đồ vật đi vào. Hết chương.